cứ ôm tương tư từng đêm, mong ngồi âm tin nhắn nước ao rằng em sẽ ở bên. Chẳng trong em chỉ em bao hy vọng đến nhường nào, chỉ miễn thế thôi đơn phương mình tôi. Phiền phức lắm đúng không, phải để tôi cân nhớ mong. Từ nay sẽ chẳng còn thằng đêm này gây ưu phiền cho cuộc đời của em. Bỏ lỡ những thứ phía sau vì chạy theo em quá lâu, chẳng đến được đâu, thế thôi để tôi quay đầu. Chẳng cần em phải bận tâm về tôi nhé, chỉ là ánh sao băng vụt qua. Đôi chân em ôm mình tôi mà không có em, tôi đang quá quen. Chẳng cần em phải bận tâm về tôi nhé, một tia nắng phiêu lên lời ca cứ tan vào vùng trời cuồng quay cho em đắm say. Thanh xuân tôi có em, nhưng lại trong cơn mơ ngu ngơ buồn xuân đêm. Từ một ánh nắng chìm vào vân vương, mình đã trở vắng trở thành một kẻ đáng thương mà say đắm. Biết đâu em sẽ quay lại từ sâu thẳm, không còn yêu đến ngây dại. Dừng lại thôi, điều em không muốn là tại tôi mày mê khó cưỡng. Phiền phức lắm đúng không, phải để tôi cân nhớ mong. Từ nay sẽ chẳng còn thằng điên này gây ưu phiền cho cuộc đời của em. Bỏ lỡ những thứ phía sau vì chạy theo em quá lâu, chẳng đến được đâu, thế thôi để tôi quay đầu. Chẳng cần em phải bận tâm về tôi nhé, chỉ là ánh sao băng vụt qua. Bỏ chân em ôm mình tôi mà không có em, tôi đang quá quen. Chẳng cần em phải bận tâm về tôi nhé, một tia nắng phiêu lên lời ta cứ tan vào vùng trời cuồng quay cho em đắm say. Chỉ là ánh sao băng vụt qua, bầu trời nơi ôm mình tôi mà không có em, tôi đã quá quen. Chẳng cần em phải bận tâm về tôi nhé, một tia nắng phiêu lên lời ca cứ tan vào vùng trời cuồng quay cho em đắm say.